Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211: Hàng đẹp giá rẻ hiệu quả. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Trương Dương đem phần lớn thời gian đều sắp xếp ở học viện âm nhạc. Chỉ có mệt mỏi hoặc là cổ họng không chịu được thời điểm mới đi phòng làm việc cùng Kỳ Tích Thị Tần sắp xếp công tác. Trong lúc có rất nhiều truyền thông muốn phỏng vấn đều bị hắn từ chối. Hắn làm hết sức duy trì biết điều. Chỉ là hắn biết điều ở một phần võng hữu xem ra liền không phải chuyện như vậy. Đặc biệt những cái được gọi là nghiệp nội nhân sĩ. Trực tiếp đem hắn biết điều định nghĩa vì là không mặt mũi gặp người. Then chốt là Trương Dương tự chỉ huy sau khi kết thúc sẽ không có ở công chúng trường hợp ra mặt. Không có phát qua một cái vi bác giải thích một chút đệ nhị kỳ không có nguyên sang sự tình. Những người này càng là cho rằng hắn chột dạ. Trào phúng lên càng là tận hết sức lực. Liền, trên internet bão táp một vòng tiếp theo một vòng. Mắng tiếng nói của hắn một làn sóng cao hơn một làn sóng. Các đài truyền hình lớn khởi đầu là bán tín bán nghi. Nhưng đang nhìn đến Trương Dương vẫn không lên tiếng sau. Bọn họ cũng đều tin. Bắt đầu gia tăng cường độ tuyên truyền chính mình tiết mục. Muốn đánh một đẹp đẽ khắc phục khó khăn. Kết quả này bọn họ kỳ thực là rất tình nguyện nhìn thấy. Chỉ là bọn hắn cũng biết. Này đương tiết mục không có nguyên sang cũng không có nghĩa là tiết mục liền nhất định sẽ tiêu điều. Rách nát, chỉ bằng những kia ca sĩ thân phận. Cũng vẫn cứ sẽ hấp dẫn rất nhiều khán giả tiếp tục khán giả. Bọn họ cần phải làm là sấn nó bệnh muốn nó mệnh. Làm hết sức đem nó khán giả phân luồng. Liền, các đài truyền hình lớn tiết mục quảng cáo che ngợp bầu trời. Trương Dương tâm thái duy trì rất khá. Ban ngày học tập, sắp xếp công tác, buổi tối hòa tan thỏi vàng chuẩn bị mới công tác. Đều đâu vào đấy, không hề có một chút nào chịu đến ngoại giới ảnh hưởng. Thời gian loáng một cái đến thứ sáu. Khoảng 11 giờ, Trương Dương từ học viện âm nhạc đi ra. Đi tới phòng làm việc, đường xá, hắn phá thiên hoang mở ra di động nhìn một chút những kia nghiệp nội nhân sĩ âm thanh. Các ngươi xem, đến hiện tại Trương Dương cũng không dám ra đây đáp lại một hồi. Xem ra, che mặt ca vương, truyền hình xong này kỳ nên liền muốn đình bá. Này kỳ tỷ lệ người xem tuyệt đối sẽ làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Ha ha, lần này chơi vui đi. Nếu như thật sự đình bá. Những kia quảng cáo thương phỏng trường đem hắn Trương Dương xé thành mảnh vỡ chứ. Nguyên lai ta cũng cho rằng Trương Dương chỉ ít sẽ ra tới nói chút gì. Không nghĩ tới hắn lúc này bị chúng ta sợ đến ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Ta thực sự là đánh giá cao hắn. Tới tới đi đi liền như vậy vài câu. Trương Dương lộ ra một rất xem thường vẻ mặt. Sau đó lại nhìn thấy một ít những người khác nghiệp nội nhân sĩ cùng võng hữu âm thanh. Vốn là ta là không tin, nhưng hiện tại tiết mục lập tức liền muốn bá ra cũng không gặp Trương Dương ra đến giải thích một chút, xem ra sự tình là thật sự, thật không nghĩ ra Trương Dương làm thế nào ra như thế ngu xuẩn sắp xếp. Đáng tiếc một đương tốt tiết mục, hai kỳ chênh lệch lớn như vậy, khán giả khẳng định là khó có thể tiếp thu, đêm nay tỷ lệ người xem e sợ sẽ rất thê thảm. Ai? Trương Dương vẫn là trở lại đập kịch truyền hình đi. Đừng làm loại này tống nghệ tiết mục. Vật này hắn căn bản chơi không được. Tống nghệ tiết mục hắn đúng là không được. Lại chơi tiếp e sợ sẽ đem. Binh sĩ, thật vất vả tích lũy lên danh vọng đều bại đi. Ai, thất vọng, quá thất vọng rồi. Trừ những này thở dài âm thanh. Còn có bộ phận võng hữu đang cố gắng nói đỡ cho hắn. Nói một ít như là tiết mục không bá các ngươi làm sao sẽ biết thu coi không được. Ai nói không có nguyên sang liền không dễ nhìn loại hình. Làm cho Trương Dương nhìn thấy sau đó đều có chút hổ thẹn. Hổ thẹn đem bọn họ chẳng hay biết gì. Vừa lúc đó, Kinh Thành vệ thị phát ra một cái rất thần bí vi bác. Chúng ta 12 giờ thấy. Vi bác rất nhanh bị võng hữu môn phát hiện. Có ý gì a? Sẽ không là thật sự muốn đình bá chứ. Làm gì nha đây là. Thần thần bí bí. Xem ra đây là có đại sự muốn phát sinh a. Trong lòng ta làm sao hoảng hoảng. Này điều vi bác rất nhanh hấp dẫn võng hữu môn chú ý. đang sôi nổi nghị luận, đồng thời bọn họ đều lưu ý thời gian. 12 giờ, kinh thành vệ thị thả một cái video tới, một chữ cũng không nói, một mực chờ đợi đợi võng hữu môn nhanh chóng mở ra. Nửa phút, vi bác nổ, ta thiên, đây là cái gì? Ta nhìn thấy gì? Ta đi, đây là đệ nhị kỳ video a. Cô bé này là ai vậy? Đạn cái gì từ khúc a? Ta làm sao chưa từng nghe tới a? Nhảy một cái kia là thiên nga trắng. Ta đi, quá đẹp, Ốc Sên cùng Linh Dương làm sao đồng thời xuất hiện ở trên đài. Hắn vừa nãy động tác kia là xin mời Ốc Sên ra trận. Tại sao từ khúc như thế xa lạ? Tại sao chỉ có khúc không có từ? A, ta muốn điên rồi. Nguyên Sang, đây là Nguyên Sang. Này cái quái gì vậy là Nguyên Sang a? Hơn nữa còn hơn xa một thủ. Trời ạ, ta ra đầu đều tê dại. Một đám võng hữu dường như điên rồi, giống như điên cuồng kêu gào. Ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Không phải nói không có Nguyên Sang sao? Chuyện này là sao nữa? Làm sao liền khúc Dương Cầm đều đi ra? Những từ khúc này nghe đều rất mềm mại vui vẻ a. Rất phù hợp tuổi ấu thơ, cái này chủ đề a, ta có chút mộng. Ai có thể giúp ta giải thích một chút? Vô số võng hữu biểu đạt chính mình kinh ngạc đến ngây người. Mờ mịt luống cuống nhiều lần nhìn kinh thành vệ thị thả ra báo trước mảnh. Chỉ lo là chính mình xem hoa mắt. Chân tướng chỉ có một. Tiết mục này vốn là có Nguyên Sang a. Chỉ là Trương Dương nhìn thấy những kia vai hề chơi đến quá hoan. Không đành lòng thương tổn bọn họ mà thôi. Rốt cục có thể nói chuyện. Biệt chết ta rồi. Tên hề môn. Các ngươi có khỏe không? Các ngươi có thể đình chỉ thật là hành. Ta có đến vài lần đều sắp nhịn không được. Nếu chân tướng đi ra, ta nhất định phải muốn đứng ra làm sáng tỏ một hồi. Che mặt ca vương. Đệ nhị kỳ có Nguyên Sang. Có Nguyên Sang a. Võng hữu môn bối rối. Một lần hoài nghi là chính mình xem hoa mắt. Bởi vì hiện tại không thể chờ đợi được nữa, nhảy ra những người này chính là lần trước nói này đương. Tiết mục không có Nguyên Sang những kia a. Các ngươi đang đùa cái gì? Thật là cao cấp dáng vẻ. Ta làm sao nhìn có chút không hiểu lắm đây. Này tình huống thế nào a? Tại sao ta cảm giác có người hạ xuống một bàn cờ lớn a? Hiện trường khán giả lập tức giải thích. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Nghe ta chậm rãi giải thích. Tiết mục nửa đầu trận đấu là thật không có Nguyên Sang. Nhưng chúng ta cũng không nghĩ tới Nguyên Sang đều tập trung ở nửa sau trận đấu a. Không nên hỏi ta tại sao ở chỉ huy sau khi kết thúc không nói. Bởi vì là Trương Dương không cho chúng ta nói. Tội lỗi, tội lỗi. Ta mở topic thời điểm là thật không nghĩ tới sự tình sẽ nháo lớn như vậy. Cũng không nghĩ tới Nguyên Sang sẽ bị Trương Dương tàng ở phía sau. Then chốt là Trương Dương nắm xem lộ mặt đến thu mua chúng ta, không cho chúng ta tiết lộ nửa sau. Trận đấu nội dung, chúng ta đều không có chống lại cái này mê hoặc. Xấu hổ, thực sự là xấu hổ. Võng hữu môn kinh ngạc đến ngây người. Ta đi, các ngươi người thành phố thật sẽ chơi. Khâm phục, thực sự là khâm phục. Bị người mắng đến cái này mức còn có thể chấn định như vậy. Trương Dương ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Thật kỳ quái. Bị người lừa chừng mấy ngày. Ta tại sao không một chút nào cảm thấy phẫn nộ. Trái lại còn có chút mừng rỡ. Xem ở có Nguyên Sang phần trên. Ta tha thứ các ngươi. Ta đã nói rồi. Trương Dương làm sao có khả năng phạm sai lầm như vậy. Quả nhiên là hư kinh một hồi. Ai u. Ai u ai u, các ngươi mau nhìn, những kia nghiệp nội nhân sĩ làm sao? Tại sao không nói chuyện? Ha ha ha, cười chết người, ta phải đến đậu đùa hắn môn. Chờ đã, ta cũng đi, quá tốt chơi. Nguyên lai Trương Dương không phải không dám đáp lại, là căn bản là không thèm để ý bọn họ a. Trương Dương không hổ là chơi đạo diễn a. Cho chúng ta đạo một hồi miễn phí vở kịch lớn a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một đám võng hữu chạy đến lúc trước những kia nghiệp nội nhân sĩ vi bác dưới nói trêu chọc. Trương Dương năng lực không đủ a. Ai u, làm sao bây giờ a? Thật sầu người. Song song, lần này tỷ lệ người xem muốn hạ phá kính mắt. Trương Dương quả nhiên là không kinh nghiệm a. Hắn nên đem những này nguyên sang thả phía trước. Có đúng hay không? Không phải nói tiết mục muốn đình bá sao? Làm sao còn không thấy tin tức a? Là ngươi nói Trương Dương không mặt mũi gặp người sao? Ngươi hiện tại đi ra đi hai bước. Nhìn những này nghiệp nội nhân sĩ bị chế nhạo đến nửa ngày đều không nói ra được một chữ đến. Võng hữu môn đều giác vui sướng tràn trề. Như là xả được cơn giận giống như. Từ vừa mới bắt đầu liền giúp Trương Dương nói chuyện võng hữu càng là hưng phấn đến kêu to. Dồn dập gia nhập vào trêu chọc trong đội ngũ. Liền, internet tình thế đột nhiên biến. Do nghiệp nội nhân sĩ trào phúng nghi vấn Trương Dương trong nháy mắt đã biến thành võng hữu đối. Với bọn họ trêu chọc chế nhạo. Mà vào lúc này, lúc trước còn hăng hái những này nghiệp nội nhân sĩ đều là vi nhếch miệng trợn mắt ngoác mồm nhìn. Kinh thành vệ thị video. Bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới sự tình sẽ có như vậy chuyển ngoặt. Này tính là gì? Người có nguyên sang làm gì không còn sớm lấy ra? Còn cố ý che che giấu giấu dẫn chúng ta cắn câu? Nào có ngươi như thế chơi? Đồ vô lại a, ngươi không phải người a. Sau đó, bọn họ nhìn thấy vi bác trên cái kia lên tới hàng ngàn. Hàng vạn trêu chọc, trong nháy mắt đó, bọn họ suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết hôn mê. Lúc này mất mặt ném lớn, nào đó luyện ca phòng. Hoàng Phú Văn chính đang thật lòng luyện ca. Điện thoại đột nhiên vang lên đến. Mới vừa chuyển được liền nghe đến Lương Khởi rít gào âm thanh. Đệ nhị kỳ có nguyên sang ca khúc ngươi tại sao không nói? Hoàng Phú Văn vẻ mặt khó hiểu. Ngươi, ngươi cũng không có hỏi a. Đầu bên kia điện thoại truyền đến trầm trọng tiếng hít thở. 3 giây sau, TV lạch cạch một tiếng bị cắt đứt. Này cái gì lung ta lung tung? Vô duyên vô cớ bị giống lên một câu Hoàng Phú Văn đầu óc mơ hồ. Nửa ngày không hiểu được. Ta tốt xấu cũng là cái đại gia. Ngươi tôn trọng một hồi ta có được hay không? Nếu không là xem ở ngươi là tiên phong truyền thông tổng giám. Ta sớm trở mặt với ngươi. Các đài truyền hình lớn. Những kia cao tầng nhìn ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời lại thở dài một hơi. Trước mặt bọn họ một tuần điên cuồng đánh quảng cáo đều không có được lớn như vậy độ quan tâm. Kết quả, kinh thành vệ thị dựa vào một cái video liền cướp đi hết thảy nhãn cầu. Nhường trước mặt bọn họ một tuần tuyên truyền cùng nỗ lực đều trôi theo nước. Có này điều video, ai sẽ còn nhớ phía trước mấy ngày bọn họ điên cuồng ném ra quảng cáo. Này hiệu quả, thực sự là hàng đẹp giá rẻ a. Xem ra. Tối hôm nay bọn họ tỷ lệ người xem lại muốn rất khó coi. Internet, nhiệt độ không giảm, bị những này nghiệp nội nhân sĩ đè ép năm. Sáu thiên võng hữu môn cũng vui vẻ điên rồi. Kinh hỉ làm đến quá đột nhiên. Không nghĩ tới đệ nhị kỳ lại cũng có nguyên sang. Tin tức này đối với bọn họ tới nói thực tại xem như là vui mừng ngoài ý muốn. Sau đó, có võng hữu phát hiện kinh thành vệ thị cũng bá video. Hơn nữa lấy 1 giờ một lần tần suất lặp lại truyền phát tin. Yêu Mỹ mềm mại âm nhạc mỗi lần truyền phát tin đều có thể hấp dẫn vô số ánh mắt. Liền, từ ngày này buổi trưa bắt đầu, rất nhiều người đều đưa ánh mắt tụ tập đến kinh thành vệ thị. Chờ đợi 9 giờ tối đến, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.